Đan Võ Thần Tôn, chương 403, ta nói ngươi không chịu nổi một kích, có vấn đề sao? Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà, hắn lại muốn ra tay. Hắn thực lực là rất mạnh, nhưng đều không nhất định là Lâu Tử Tấn. Vũ Anh Thán đối thủ, lại làm sao có thể địch nổi Tằng Dương Hú? Liền đúng vậy a, ba người cộng lại cũng không bằng Tằng Dương Hú. Hắn lại muốn dùng một người đối địch Tằng Dương Hú, đơn giản liền là cuồng vọng. Có người lạnh lùng cười nhạo nói, này Diệp Tinh Hà nghĩ đọ sức danh tiếng muốn điên rồi đi. Đây không phải muốn chết sao? Đúng đây, ta đoán chừng hắn một chiêu đều không chặn được đến, liền phải trọng thương, thậm chí trực tiếp bị hố. Nhưng cũng có người đầy mặt không phẫn nộ chi sắc, Diệp Tinh Hà đây là làm chúng ta hạ viện đệ tử ra mặt. Các ngươi nói những lời này thích hợp sao? Thanh âm quạnh quẽ như băng, chính là Mục Hàn Tuyết. Mọi người phản ứng không đồng đều, nhưng không ai cho rằng Diệp Tinh Hà có thể là Tằng Dương Hú đối thủ. Vũ Anh Thán trên mặt đất khạc một búng máu, âm dương quái khí nói ra, Diệp Tinh Hà, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi ra cái gì đầu a? Đúng đấy, vừa mới không dám đánh với ta, hiện tại đảo bỗng xuất hiện. Diệp Tinh Hà, ngươi không chỉ thực lực không mạnh, mà lại cũng quá ngu. Vũ Anh Thán cũng là mở miệng trào phúng. Trừ Nguyên Châu ở bên cạnh lặng lẽ cười nói, hắn muốn chết, cái kia liền thành toàn hắn nha. Ba người bây giờ bị Tằng Dương Hú dễ dàng hạ gục, đã không tin cũng không nguyện ý tin tưởng người khác có thể hạ gục Tằng Dương Hú, thậm chí còn ngóng trông Diệp Tinh Hà chết càng thảm càng tốt. Mà Diệp Tinh Hà trực tiếp đem ba người bọn hắn bỏ qua. Ba người này, căn bản không đáng hắn đi quan tâm, chẳng qua là nhìn về phía Tằng Dương Hú, thản nhiên nói, tới. Tằng Dương Hú cười hắc hắc nói, vừa rồi lão tử quyền pháp nhìn thấy không? Hắn tràn đầy vẻ phách lối, quyền pháp này tên là Tinh Vân Thái Bạch Quyền. Một quyền phân ra, có tới trăm quyền, che đậy ngươi quanh người bốn phía, trên dưới trái phải, không chỗ có thể ngăn cản, không chỗ có thể trốn, sẽ trong nháy mắt bị ta đánh thành trọng thương. Thậm chí sắc mặt hắn dữ tợn nói, trực tiếp oanh sát ngươi, có hoa không quả, chỉ có bề ngoài. Diệp Tinh Hà lắc đầu, thản nhiên nói, quyền thế phân tán, nhìn như mạnh mẽ vô địch, tràn ngập vòng trời, thì thực không chịu nổi một kích. Này vừa nói, Tằng Dương Hú vẻ mặt trong nháy mắt khó xử đến cực điểm. Diệp Tinh Hà đây là trực tiếp đâm trúng nỗi đau của hắn. Trên thực tế, hắn so với ai khác đều rõ ràng Tinh Vân Thái Bạch Quyền nhược điểm. Tằng Dương Hú âm lệ cười một tiếng, càn rỡ vô tri hạng người. Ngươi trước chống đỡ được ta một chiêu lại nói, chết đi cho ta. Trong nháy mắt lao thẳng lên, đấm ra một quyền, đầy trời quyền ảnh mê tán, mà lại so vừa rồi khí thế càng mạnh mấy phần. Rõ ràng vừa rồi hắn chưa hết toàn lực, mà bây giờ ôm hận phía dưới, thì đã là đem chính mình 10 phần lực lượng đều ầm ầm bộc phát ra. Thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót, trẻ tuổi như vậy lại có thần cương cảnh đệ thất trọng trong lầu kỳ, a thật không biết bọn hắn luyện thế nào. Xong, Diệp Tinh Hà chết rồi. Diệp Tinh Hà thì là đứng tại chỗ, động cũng không động, tựa hồ hoàn toàn không thấy cái kia đầy trời quyền ảnh. Mà Diệp Tinh Hà lúc này, thậm chí nhìn cũng không nhìn Tằng Dương Hú liếc mắt, hoàn toàn không có đưa hắn tiến công để vào mắt, ngược lại thảnh thơi, quay đầu nhìn về phía Lâu Tử Tấn ba người. Các ngươi ba tên phế vật, thấy rõ ràng, tiếp lấy đấm ra một quyền. Tằng Dương Hú trên mặt nụ cười giữ tận động lại. Sau một khắc, phanh, một tiếng vang thật lớn, đầy trời quyền ảnh trực tiếp tiêu tán. Tằng Dương Hú giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, tầng tầng ngã trên đất. Hắn giãy dụa ngồi dậy, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, viết đầy cực độ kinh ngạc cùng không dám tin. Mọi người còn không có cái gì thấy rõ, mới phát hiện tất cả những thứ này đều kết thúc. Sau một khắc, yên tĩnh như chết, tất cả mọi người là ngạc nhiên, đứng ở nơi đó, không dám tin nhìn xem một màn này. Sau một khắc, tiếng kinh hô liên tiếp, Diệp Tinh Hà chỉ dùng một quyền, liền đem Tằng Dương Hú đánh thành trọng thương, a thật là đáng sợ. Diệp Tinh Hà đến cùng là dạng gì tu vi? Chẳng lẽ đã đi đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu sao? Diệp Tinh Hà này còn là người sao? Năm nay một cái vừa mới tiến hạ viện đệ tử a, vẫn chưa tới 16 tuổi, liền có thực lực như vậy. Có người đầy mặt tàm nhưng chi xác, nguyên lai không phải Diệp Tinh Hà cuồng vọng, mà là ta chờ vô tri a. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà vẻ mặt cũng là thay đổi hoàn toàn, tại không nửa phần trước đó khinh miệt khinh thường, có chẳng qua là tràn đầy kính sợ, thậm chí như đối đãi thần chỉ. Thiếu niên này thật là đáng sợ, nhất là Mục Hàn Tuyết, trong mắt tràn đầy sùng bái. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn xuống Tằng Dương Hú, mỉm cười nói, ta nói ngươi quyền pháp này, không chịu nổi một kích, có vấn đề sao? Tằng Dương Hú ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run sợ, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn vừa mới nói ra khoác lác, liền bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đánh mặt. Lâu Tử Tấn, Vũ Anh Thán, Trừ Nguyên Châu ba người, vẻ mặt đỏ như gan heo, so vừa rồi còn khó coi hơn gấp 10 lần, vừa rồi chẳng qua là bị đánh bại, mà bây giờ thì là hung hăng bị quán một bạt tai a trong nháy mắt. Ba người cảm giác mình liền như là một chuyện cười, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cúi đầu, trên mặt nóng rát, Diệp Tinh Hà ở đâu là không dám cùng chúng ta đánh nha. Là hoàn toàn khinh thường nha. Đúng đấy, Diệp Tinh Hà thực lực khủng bố như vậy, một chiêu liền đem Tằng Dương Hú hạ gục, đánh ba người chúng ta chẳng phải là như ép sâu kiến. Ba người chúng ta, cũng xứng ở trước mặt hắn kêu gào. Chúng ta thật sự là hài hước. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn về phía Tằng Dương Hú. Hiện tại, nói xin lỗi. Tằng Dương Hú sửng sốt một chút, đạo cái gì xin lỗi? Hướng hết thảy Tắc Hạ học cung hạ viện đệ tử dập đầu. Chịu nhận lỗi, Tằng Dương Hú bá một thoáng, vẻ mặt một mảnh xanh mét. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng quá mức, ngươi cho rằng ngươi đánh bại ta là đủ rồi. Ta đại ca Khương Tuấn sở thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Ngươi còn dám bức ta nói xin lỗi, ngươi có tư cách kia sao? Hắn lúc này, vẫn như cũ hung hăng càn quấy, bởi vì hắn thấy, chỉ cần Khương Tuấn sở tại, như vậy Diệp Tinh Hà liền đối với mình không thể làm gì. Khương Tuấn sở trên mặt, cũng là lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, bất quá, cũng không quá để ở trong lòng. Tằng Dương Hú bị đánh bại, không thể nói rằng cái gì, thực lực của hắn muốn mạnh mẽ hơn Tằng Dương Hú rất nhiều. Đối với mình càng tràn ngập lòng tin, cười nhạt nói, không nghĩ tới hạ viện trong hàng đệ tử, lại còn có cái thanh tài mặt hàng. Hắn xem nói với Diệp Tinh Hà, ngươi bây giờ qua đến cho ta hành lễ, kêu một tiếng sư huynh, từ đó về sau, liền là thủ hạ của ta, tiến vào thượng viện về sau, đi theo ta, cam đoan ngươi không nhận khi dễ. Rất nhiều chỗ tốt, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo mạn bên trong, mang theo cẩn thận cùng lạnh nhạt, tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà làm thủ hạ của mình, đều là cho hắn thiên đại mặt mũi một dạng. Diệp Tinh Hà lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía ba người, được rồi, ta cũng lười từng cái thu thập các ngươi, như vậy đi, cùng tiến lên. Diệp Tinh Hà mỉm cười, các ngươi ba cái cùng lên đi, đây cũng là đem vừa rồi Tằng Dương Hú nói lời đường cũ hoàn trả. Khương Tuấn sở một tiếng cười nhạo, có chút thực lực, thật đề cao bản thân mà, phải không? Cách chương.